hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 979, Ngủ Mỹ Nhân 11, chương 978, Ngủ Mỹ Nhân 11, to như vậy lâu đài, toàn bộ tìm xuống dưới, phí vài cái giờ, nữ nhân tìm được không ít, kim tóc cũng có, chỉ là Yến Đại Sảnh liền nằm hai cái tóc vàng phu nhân. Chỉ là ai cũng không có biện pháp xác định, những người này bên trong đến tột cùng có hay không công chúa. Mắc nhéo mấy cây kim sắc sợi tóc, từng cái so đối, cuối cùng, lắc lắc đầu, đi đến một bên điểm điếu thuốc chậm rãi trừ. Mọi người đều mệt mỏi, cũng có chút nhụt chí, lăn lộn nửa ngày công phu, không thu hoạch được gì, ngược lại càng mệt nhọc. Đoàn đội duy nhất một nữ nhân đứng lên, do dự dự mở miệng, ta muốn đi, phương tiện một chút, các nam nhân sôi nổi ngẩng đầu. Có ánh mắt hài hước, có tác cảm thấy không kiên nhẫn, ngại nữ nhân phiền toái, không giống nam nhân tùy tiện tìm cái góc, khóa kéo lôi kéo là có thể giải quyết. Mắc nói, đừng đi quá xa, có thể hay không? Nữ nhân cắn cắn môi, khẩn trương nhìn bọn họ, có thể hay không làm người, bồi ta đi. Ta một người sợ hãi, nhưng hiện tại không phải thương hương tiếc ngọc thời điểm. Mơ siêu lập tức có. Người không khách khí nói. Sợ hãi nói lúc trước làm gì tới tham chiến a? Nữ nhân ủy khuất nhấp môi. Nhìn qua ủy khuất cực kỳ, cũng khó xử cực kỳ. Cương đứng ở tại chỗ, do dự mà không dám đi. Đàm Tiếu Chính tự hỏi chính mình muốn hay không làm tốt sự. Phía trước Louis đứng lên nói. Lucia, ta bồi ngươi đi. Mắc nghĩ nghĩ, từ đội ngũ lại chọn một người. Các ngươi cùng Louis cùng đi đi, tận lực không cần tách ra. Sáu cá nhân đội ngũ biến thành tam cùng Tamersiu. Đàm Tiếu lưu tại Mắc bên người, không ngừng nhai kẹo cao su. Những người khác hoặc là hút thuốc, hoặc là thấp giọng nói chuyện với nhau. Tóm lại trước sau làm chút cái gì, bảo trì chính mình thanh tình. Ba người kia đi thật lâu đến đại gia bắt đầu thương lượng, muốn hay không đi tìm bọn họ thời điểm, một tiếng chói tai thét chói tai cắt qua yên lặng không khí. Đã xảy ra chuyện, tất cả mọi người hướng thanh âm phương hướng chạy tới, thấy Lucia cùng các nghênh diện chạy tới. Mắc trong lòng lột bột một chút, lập tức hỏi, Louis đâu? Lucia khóc ròng nói, ta ra tới thời điểm. Liền phát hiện Louis đã chết. Hành lang chỉ có Louis cùng các. Uy, các, Louis là chết như thế nào? Các cũng kinh hoàng đến sắc mặt trắng bệch. Ta không biết, ta lúc ấy có điểm vây. Chờ tỉnh quá thần liền thấy Louis nằm trên mặt đất. Mắc cũng hỏi, Lucia, ngươi xác định lúc ấy chỉ có hai người bọn họ. Không có người khác, Lucia không được rớt nước mắt. Liều mạng gật đầu. Chỉ có hai người bọn họ các, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cấp tính tình đồng bạn dơ lên kiếm chất vấn, có phải hay không ngươi làm? Các thấy thế cũng dơ lên chính mình trong tay kiếm, khẩn trương nói, ngươi muốn làm cái gì? Ta đều nói không phải ta làm, ta lúc ấy ở ngủ gà ngủ gật, cái gì cũng không biết. Mắc quát, các, thanh kiếm buông, các cả người căng chặt, như thế nào? Các ngươi tưởng diệt trừ dị kỳ, không cho những người khác đều phân khen thưởng. Các ngươi này đàn hỗn đàn, đừng nghĩ phu oan ta. Câm miệng, thanh kiếm buông, các, ngươi bình tĩnh một chút. Không được lại đây, nếu không ta, hỗn loạn chung, không biết là ai trước huy động trong tay thiết kiếm mơ siêu các chém thương đối phương cánh tay. Đối phương cũng đâm trúng các bụng. Hai căn thon dài dây đằng từ quanh mình cửa sổ bỗng chốc vói vào tới. Nháy mắt xuyên thấu tranh đấu chung hai người. Liên thanh âm cũng không kịp phát ra. Mọi người trơ mắt thấy. Dây đằng đem hai người cuốn ra ngoài cửa sổ. Toàn bộ quá trình không vượt qua hai giây. Trên mặt đất không có lưu lại một giọt dư thừa huyết. Trầm tịch lâu đài. Không ai nói chuyện. Sau một lúc lâu, Ken thân thể quơ quơ. Lui về phía sau nửa bước, phun ra một hơi, tại sao lại như vậy? Đàm Tiếu cũng khiếp sợ, nguyên lai là dây đằng làm. Không phải, Mắc thấp giọng nói, là vi phạm quy định bị đào thải. xem ra nơi này xác thật không thể giết người. Ngay cả có mang cá mập ý công kích, cũng không thể, nếu không, sẽ bị hệ thống thanh trừ. Tấu chương xong, hết chương.